Chương 278, buổi tối của quân đoàn. Tại tòa nhà gần đó, ánh đèn bị che đậy bởi căn nhà lớn tạo ra một bóng đen in đậm lên mặt đất. Đồng nhiên, bóng đen nhúc nhích rồi ngưng tụ thành một thân ảnh. Đó là một cậu thanh niên còn trẻ tuổi. Đây chính là người đã thoát khỏi dinh thự khổng lồ bằng năng lực tiến hóa, và cũng là cậu thanh niên trà trộm vào hang động của lũ nhện khổng lồ. Cậu thanh niên tên Dù nhìn lấy toàn bộ từ đầu đến cuối, sau đó Dù nói nhỏ, mình vừa mới biết một số thông tin về nơi này, có vẻ giáo đình là một tổ chức tốt, không phải lũ ác ôn lấy danh nghĩa để làm việc xấu, mình nên lan truyền thông tin về đám người xấu tại dinh thự mới được, xem như là giúp mọi người bị giam cầm ở đó một chút sức lực đi. Dù nói xong, cậu bước ra khỏi bóng râm rồi đi theo dòng người, cái bụng của cậu kêu lên đủ cục khi nghĩ đến đám thịt nướng mà cậu vừa nhìn thấy tại quảng trường, tất cả đều miễn phí. Dù có thể ăn thỏa thích đến khi no bụng mới thôi, đây là lần đầu tiên Dù cảm thấy hạnh phúc trong 6 tháng qua. En và ấy dạ đi song song với nhau, hai cô gái đã bị thu hút về sự thần bí của giáo đình, càng tìm hiểu về họ, En và ấy dạ càng khâm phục họ từ tận đáy lòng. Có lẽ họ thật sự có thể làm việc đó. En lẩm bẩm. Việc gì vậy ấy dạ hiếu kỳ? Cứu lấy thế giới này. En trả lời với một đôi mắt hy vọng. Chúng ta cũng nên đi thôi. Thanh Vũ nhìn mọi người còn ở lại rồi nói, quân đoàn gạ đang có một tâm trạng kém. Thông thường, họ sẽ dễ dàng che giấu nó để chiến đấu tiếp, nhưng bây giờ đã khác hẳn khi trước. Thanh Vũ phải tạo điều kiện cho họ một cách tốt nhất, cả về thể xác lẫn tinh thần. Họ là đội quân mạnh nhất ở hiện tại của giáo đình, một quân đoàn mà Thanh Vũ đổ vào rất nhiều tâm huyết. Ở quảng trường, một bữa tiệc lớn với hơn 12.000 khách đã diễn ra trong bầu không khí vui tươi. Mạc Hàn thừa sức để điều khiển buổi tiệc đó, Thanh Vũ giao lại tất cả cho Mạc Hàn. Nghe nói các đầu bếp đã làm việc không biết mệt mỏi vì chế biến món ăn cho chúng ta, vì thế, chúng ta nên ăn thật nhiều để không phụ lòng họ. Di Chát cười nói. Nhắc đến mới nhớ, cả ngày hôm nay tôi chưa ăn gì. Đi hệ tờ xoa xoa cái bụng rồi nói, tu sĩ không cần ăn uống và cũng không cảm thấy đói bụng, bổ sung đủ linh khí là được rồi, mọi người có thể bỏ ăn vài ngày là chuyện bình thường. Có một khu vực được dọn sẵn dành riêng cho quân đoàn gái ạ, vì thấu hiểu sự đau đớn của họ, Thanh Vũ đã chuẩn bị rất nhiều loại rượu, bia ngon, họ có thể ăn và uống thỏa thích phát tiết hết nỗi lòng của mình. Một vài phút sau, khi tất cả thành viên đã tập hợp đầy đủ, có khoảng 150 cái bàn tròn, trên đó có đủ loại thức ăn tỏa hương thơm phức kích thích bao tử mọi người. Thanh Vũ đứng tại một vị trí đầu, chỉ có vài người đủ tư cách ngồi cùng bàn với hắn. Di Chát, Dìn Cả, Đi Hệ Tờ, Đờ Dê, Lucas, Selena, Selina, thêm Thanh Vũ, tổng cộng có 8 người. Thanh Vũ đứng lên, trước ánh mắt của tất cả mọi người, Thanh Vũ nhàn nhạt nói, các bạn đã làm rất tốt trong ngày hôm nay, mặc dù có một vài sự việc đau buồn, nhưng ta hy vọng, vào ngày mai, mọi người có thể tiếp tục làm tốt công việc của mình, còn bây giờ cứ thỏa thích làm những gì mà mình thích, không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn, không cần phải nghĩ ngợi gì cả. Chúng hãy cạn ly vì nạt thản phó đoàn trưởng, chúc cậu ta lên đường bình an vì cậu ấy đã chiến đấu rất tốt. Cạn ly. Mọi người giơ ly bia lên rồi uống ngừng ngực, sau đó buổi tiệc bắt đầu với không khí hơi căng cứng. Rất nhanh, theo men say nồng thấm vào cơ thể, các thành viên bắt đầu bàn tán vừa uống vừa nói chuyện. Cậu biết không, lần đầu tôi gặp nạt thản phó đoàn trưởng là khi tôi đang luyện tập cơ thể, anh nạt thản đã mắng tôi một trận vì tôi tập sai hết tất cả. Sau đó anh ấy lại hết lòng chỉ dạy cho tôi. Uống tiếp nào, cạn ly vì anh Nạt Thản, anh ấy đã làm rất tốt, tôi thật vinh hạnh khi quen biết anh ấy. Ha ha, tôi còn nhớ lúc trước tôi đã bị Nạt Thản phó đoàn trưởng đánh một trận tơi bời vì trêu chọc một cô gái. Cậu giống tôi đấy, tôi đã khiêu chiến Nạt Thản phó đoàn trưởng và kết quả là một con mắt của tôi đã sưng cả tuần. Thanh Vũ thưởng thức từng món ăn một cách ngon lành, hắn hơi ngạc nhiên vì có một số món ăn thuộc về trái đất. Quê hương của hắn, làm Thanh Vũ gợi nhớ về những kỷ niệm còn thơ ấu. Thanh Vũ cười nhạt, trong số những món ăn kia, có một món ăn khiến Thanh Vũ phải chú ý, nó giúp tu vi của Thanh Vũ tăng cao, và chữa trị một số vết thương nhỏ còn chưa lành. Món cà ri này do ai nấu vậy? Thanh Vũ hỏi mọi người đang ngồi ở đây, họ có vẻ hơi không chú ý vào thức ăn, chỉ có Selena, cô gái thuộc trinh sát đoàn đang chăm lo cho Selena. Selena là một bé gái. Vơi đi nỗi buồn rất nhanh, Selena thì không bị ảnh hưởng gì. Hình như món ăn này do một đầu bếp tên Bờ Di ở nạ nấu. Dìn cả trả lời, cô uống vào một ly rượu có màu đỏ nâu, cô làm sao có tâm trạng ăn uống chứ, dù các món ăn có tác dụng lớn hơn bình thường nhiều lần. Đám thành viên đã bị say kia đang nói chuyện, kể về những kỷ niệm làm cho Dìn cả không ngừng đau nhói, càng lúc cô uống càng nhiều, khuôn mặt từng đỏ. Có lẽ tôi nên đi gặp đầu bếp tên Bờ Di ở nạ một lần. Thanh Vũ cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, hắn chỉ là một người không phù hợp với hoàn cảnh nơi này. Sự xuất hiện của Thanh Vũ làm mọi người không thả lòng được. Tạm biệt giáo hoàng. Đám người nói và muốn đứng lên để chào Thanh Vũ. Thanh Vũ đưa tay ngăn cản rồi nói, mọi người cứ tiếp tục đi. Nói xong, Thanh Vũ rời đi mà không làm các thành viên khác chú ý đến. Sẽ Lý Nạ thấy vậy, cô dẫn Sẽ Lệ Nạ đi đến quảng trường để chơi đùa, để lại những người đầy dây tâm trạng, không có một thứ gì gò bó họ nữa, từng ly rượu vào cơ thể, theo đó là những lời kể trong ký ức. Quân đoàn GA đã trải qua buổi tối, ngày mà họ lập ra một chiến tích vĩ đại như thế đấy. Tôi biết Nạt Thản có một đứa em gái, mà cậu ấy lại không cứu được cô bé. Dìn cả cất tiếng nói, mọi người liền nghe theo. Các câu chuyện liên quan đến Nạt Thản tại bữa tiệc ở đây lại có một sự hấp dẫn kỳ lạ, người người nâng ly đưa tiễn Nạt Thản. Sau này, đó là cách mà các thành viên trong quân đoàn sử dụng để tiễn đưa các chiến hữu về cõi âm. 108 thành viên dự bị đã ký kết giấy khế ước, làm công nhân vệ sinh cho Thập Linh Hỏa Thành. Thanh Vũ không xét xử đám người có mưu đồ gây rối với Thập Linh Hỏa Thành trước mặt các cư dân. Vì Thanh Vũ muốn thu phục những người này, dù sao họ chưa tạo ra tổn thất nghiêm trọng nào, cũng có thể họ bị lừa gạt bởi si dịch. Nói tóm lại, Thanh Vũ sẽ hạn chế giết những người tiến hóa thức tỉnh năng lực vì năng lực kia như một loại thể chất, dù có tăng cảnh giới đi chăng nữa thì vẫn không mất lực chiến. Họ vẫn có thể chiến đấu vượt cấp. Người tên là A Mùa Ý, Thanh Vũ hỏi A Mùa Ý, lúc này hắn đang bị khóa chặt bởi xích sắt, không thể di chuyển trong phạm vi lớn. Đây là một cái ngục giam do quân đoàn tạo ra. Giáo hoàng. A Mùa Ý giật mình khi nghe tiếng nói vang vào tai hắn. A Mùa Ý nhìn thấy Thanh Vũ đứng gần hắn. Ngươi muốn làm gì ta? A Mùa Ý sợ sẽ nói, hắn đã biết chênh lệch sức mạnh giữa hắn và giáo đình rồi. Có cho ạ mổ y một cái gan cọp thì hắn cũng không dám lại tấn công giáo đỉnh. Si dịch vừa bị tử hình. Thanh Vũ nhàn nhạt nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn ạ mổ y, vậy càng khiến ạ mổ y nhận thêm nhiều áp lực, mồ hôi xuất hiện trên trán. Si dịch chết rồi, ạ mổ y ngẩn ngơ, hắn biết si dịch là một thành viên của quân đoàn gái ạ. Si dịch còn đưa cho hắn nhiều tài nguyên, là người dẫn đầu trong việc kết nối và tạo ra một kế hoạch tấn công giáo đỉnh. Ở trạng thái người sói xám, Si Dịch có thể chiến đấu với A Mùa Y mà không bại trận, nếu chiến đấu lâu dài, Si Dịch sẽ chiến thắng hắn vì Si Dịch có sức hồi phục kinh người. Ngươi nói với ta chuyện này là có ý gì? A Mùa Y không khỏi hỏi, nội tâm lo lắng, giáo đình có thể giết một người tiến hóa thức tỉnh năng lực như Si Dịch mà không có ý định khống chế, đồng nghĩa với việc A Mùa Y cũng có thể bị tử hình như Si Dịch. Còn ngươi là Nỗ Lạn. Thanh Vũ rời ánh mắt về phía ngục giam bên cạnh, Nỗ Lạn bị thương nặng. Quân đoàn trưởng Di Chát đã chữa trị sơ cho Nổ Lạn, để hắn không chết đi vì mất máu. Nghe được âm thanh của Thanh Vũ, cả người Nổ Lạn rung lên, hắn đang giả ngủ, không muốn đối mặt với người thanh niên khủng bố này, một bàn tay kia quá giận người, Nổ Lạn bị đánh tới ám ảnh luôn rồi. Đúng vậy, tôi tên là Nổ Lạn. Nổ Lạn không dám nhìn Thanh Vũ, hắn run rẩy trả lời. Ngài là giáo hoàng phải không? Hai anh em chúng tôi bị ạ mồ y mê hoặc, không thể khống chế thân thể. Xin ngài hãy thả chúng tôi. Ở một buồng giam kế bên, Phẹt Gạn và Phở Ghi Sở đã tỉnh lại. Phẹt Gạn là anh trai, hắn nhìn Thanh Vũ rồi nói. Ta tự có quyết định. Thanh Vũ nhìn Phẹt Gạn rồi nói. À Mộ Ý, ngươi có biết mình đã phạm phải tội gì không? Thanh Vũ nhàn nhạt nói khi nhìn à Mộ Ý. À Mộ Ý nuốt một ngụm nước bọt, không trả lời. Cái sự tự tin khi có năng lực tiến hóa đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ hắn chỉ là một con mèo nhỏ giữa đám sư tử mà thôi. Tội của người là tấn công Thập Linh Hỏa Thành, mưu đồ gây ra nguy hiểm đối với hơn 12.000 người ở đây. Nếu như xét xử trước mọi người, ngươi tất bị tử hình giống như Si Dịch. Thanh Vũ nói ra, từng bước làm cho bọn họ sợ hãi. Tôi biết tội rồi, xin ngài hãy mở một tấm lòng tha cho tôi đi, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài. À Mùa Y hoảng sợ nói, hắn chưa muốn chết, hắn còn có một tương lai tươi sáng. Nỗ Lạn, ngươi cũng giống như hắn. Thanh Vũ nhìn Nỗ Lạn rồi nói,